Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cậy già lên mặt, không cần bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, ta nhất định phải nhường ngươi, càng không cần bởi vì ngươi đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Liền có thể như vậy không coi ai ra gì, cái này giáo huấn, coi như là thay cha mẹ ngươi quản giáo a. Ngay tại cái này an tĩnh trong đại điện. Một đạo chúng Diệp gia tộc nhân cũng không thanh âm xa lạ vang vọng mà lên. Đợi đến bọn hắn đem ánh mắt từ trên người Diệp Úy quay tới thời điểm. Trong lòng đều là sinh ra một vòng cảm giác khác thường. Bởi vì người nói chuyện, chính là cái này chỉnh một chút thời gian 8 năm đến nay. Bị Diệp gia tất cả tộc nhân xem như phế vật cái Diệp băng kia. Trong lúc nhất thời, tâm tư mọi người đều có chút chuyển không đến. Không phải nói Diệp băng lần này vẫn không có thức tỉnh băng lực hạt giống sao? Không phải nói Diệp băng thể nội không có một tia hàn băng kình sao? Cái kia tình huống lúc này đến cùng là vì cái gì? Nếu như Diệp băng chỉ là một người bình thường, cái kia coi như hắn hư trường 8 tuổi, cũng tuyệt không có khả năng một cước liền đem tứ đoạn hàn băng kình Diệp Úy cho đá ra xa như vậy. Thậm chí lúc trước đại đa số người ý nghĩ trong lòng, đều là Diệp băng cái này 14 tuổi thiếu niên, bị tứ đoạn hàn băng kình 6 tuổi hài đồng Diệp Úy cho đánh bại. Hiện thực cho mọi người tại đây một cái vang dội cái tát. Cái bọn họ kia công nhận phế vật, mới vừa rồi còn tại tùy ý chế giễu Diệp băng, trong nháy mắt, liền đem một cái tứ đoạn hàn băng kình tân tấn thiên tài. Một cước đạp trọng thương thổ huyết. Diệp băng thanh âm vang vọng trong đại điện này, mặc dù nhẹ giọng, lại là rõ ràng bên tai, liền liền trước đó huyên náo vui mừng nhất Diệp Kim Diệp Thạch hai huynh đệ. Tại thời khắc này đều không nói gì. Xác thực, nếu như dứt bỏ Diệp băng phế vật danh tiếng mà nói. Diệp Úy vừa rồi khiêu khích cùng đánh lén, đều vì người chỗ khinh thường, hắn chỉ là ỷ vào chính mình niên kỳ còn nhỏ. Còn có thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống, lúc này mới dám không kiêng nể gì như thế. Thế nhưng là Diệp Úy tuyệt đối không ngờ rằng, một cái trong mắt của hắn phế vật 8 năm lâu ra hỏa. Vậy mà lại tại thời khắc này bạo phát đi ra kinh người như thế năng lực phản ứng. Mà lại một cước kia, nghĩ tới đây, Diệp Úy đôi mắt chỗ sâu không nhịn được đối ra hỏa kia sinh ra một chút tâm mang sợ hãi. Bởi vì hắn biết, coi như mình đạt tới thất đoạn hàn băng kình cao cấp độ. Chỉ sợ vẫn như cũ sẽ ở một cước này phía dưới thổ huyết trọng thương. Diệp băng, người thật to gan, mà liền tại tất cả mọi người bởi vì Diệp băng nói mà lâm vào yên lặng thời điểm. Một thanh âm lại là đột nhiên từ phương Bắc vang lên. Ngay sau đó đám người liền thấy một kẻ tuổi già thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Lão giả này. Dĩ nhiên chính là Diệp gia trưởng bối bên trong nhị phòng Diệp Sương. Phải biết cái kia Diệp Úy thế nhưng là hắn đắc ý nhất cháu trai. Bây giờ lại bị Diệp băng đánh cho thê thảm như thế. Tâm hắn đau nhức sau khi, cũng tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Trên thực tế đây là Diệp băng phế vật danh tiếng sớm lộ ra. Nếu như đả thương Diệp Úy chính là Diệp Kim cùng Diệp Thạch. Vậy coi như là mượn hắn một cái lá gan. Hắn cũng không dám lớn tiếng như thế chỉ trích a. Diệp băng mặc dù là bên cạnh vị gia chủ này đại ca ruột thịt tôn nhi. Thế nhưng là Diệp Sương biết, tại Diệp Hồi trong lòng, chỉ sợ từ Diệp băng không có thức tỉnh băng lực hạt giống một khắc kia trở đi. Liền đã không còn nhận đứa cháu này đi. Lại thêm Diệp Bình thụ yêu thú gây thương tích, nhiều năm qua băng lực tu vi không có tiến thêm. Cái này càng thêm để Diệp Sương không chút kiêng kỵ nào. Tại lúc này lớn tiếng quát mắng, hoàn toàn không có từ trên người Diệp Úy tìm nguyên nhân. Cái này một đạo cao giọng, cũng đem giữa sân tâm thần của mọi người cho kéo lại. Vừa rồi Diệp băng biểu hiện ra lực lượng mặc dù cường hoành. Thế nhưng cũng có thể là trùng hợp a. Ở trước mặt Diệp Sương, tiểu tử này chỉ sợ căn bản là kiên cường không nổi đi. Ha ha, nhị thúc tổ, chính ngươi con mắt mù, chẳng lẽ làm cái này thức tỉnh trong điện tất cả mọi người con mắt đều mù hay sao? Nào biết được tại Diệp Sương dứt lời sau đó, Diệp Băng không chỉ có không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là cười lạnh tiếp lời, trong thanh âm, tràn đầy vô tận mỉa mai, mà lại đem những cái kia không nói một lời Diệp gia tộc nhân. Cũng bao quát ở bên trong, Diệp Băng, tiểu tạp chủng, ngươi làm càn, bị một cái trong gia tộc cho tới bây giờ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng phế vật trào phúng. Diệp Xương cái này giận dữ thật là không như bình thường. Hài ở dưới sợi râu đều giận đến tung bay bắt đầu. Thậm chí có chút không lựa lời nói. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Diệp Băng sắc mặt chợt biến âm trầm. Hắn phụ mẫu càng là tức giận được toàn thân phát run. Liền liền lên đầu vị trí trung tâm gia chủ Diệp Hồi. Cũng khá là không ngờ. Vô luận Diệp Hồi có nhận hay không Diệp Băng cái này ruột thịt cháu trai. Giữa bọn hắn chung quy là có huyết mạch quan hệ. Diệp Xương mắng Diệp Băng tiểu tạp chủng. Chẳng phải là đem hắn cái này tổ phụ cũng mắng ở bên trong. Bất quá lúc này, lại là không có người thay Diệp Băng nói chuyện. Diệp Xương cái này nhất hệ mặc dù đồng thời không có cái gì đại quyền. Thế nhưng là hắn thực lực còn tại đó. Nếu ai đắc tội hắn, chỉ sợ ngày tháng sau đó sẽ sống rất khổ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ bị Diệp Xương khí thế chấn nhiếp thời điểm. Cái này 14 tuổi thiếu niên lại là lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Vạn sự đều nhắc bất quá một chữ lý. Chuyện hôm nay, là hắn Diệp Úy khiêu khích trước ta. Hơn nữa còn hoành thi đánh lén. Ta bất quá là tự vệ. Chẳng lẽ chuyện này thật sai tại ta sao? An tĩnh thức tỉnh điện bên trong. Chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Mà thanh âm này đối với Diệp gia tộc nhân mà nói. Cũng không lạ lẫm, nhưng giờ phút này bọn hắn chính là có một loại cảm giác xa lạ. Thật sự là từ Diệp Băng 8 năm trước thức tỉnh băng lực hạt giống thất bại sau đó. Chưa từng có qua loại này ngay trước rất nhiều tộc nhân thậm chí là gia chủ mặt. Chậm rãi mà nói thời điểm, bao quát nơi nào đó thương gia tiểu thư Thương Thiến ở bên trong. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Tựa hồ cảm thấy thời khắc này Diệp Băng có một loại dị dạng mị lực. Loại này mị lực, liền xem như nàng cũng không thể không nhìn. Tương đối mà nói, Diệp Bình vợ chồng trên mặt dị sắc còn muốn càng sâu. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia bởi vì băng lực thức tỉnh không thành công. Mà suốt ngày sợ hãi rụt rè nhi tử sao. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Con trai mình khẩu tài vậy mà lại tốt như vậy. Những lời này đã có đạo lý, lại có việc thực căn cứ, không cho phép Diệp Xương phản bác, trên thực tế vừa rồi chuyện phát sinh liếc qua thấy ngay. Giữa sân mấy trăm ánh mắt tất cả đều thấy nhất thanh nhị sở. Nguyên bản Diệp Xương là muốn dùng thân phận của mình, làm cho Diệp Băng vì lần này trọng thương Diệp Úy trả giá đắt. Nào biết được hai câu nói ở giữa, liền bị Diệp Băng phiên vân phúc vũ. Chắn cho hắn á khẩu không trả lời được, nếu là mặt khác Diệp gia tộc người, tại Diệp Xương khí thế cường đại còn có thân phận áp bách phía dưới. Chỉ sợ liền cũng không dám thở mạnh một cái, chuyện này cũng có thể sẽ bị sinh sinh điên đảo. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, có thể hết lần này tới lần khác một cái gia tộc công nhận phế vật. Hôm nay vậy mà thái độ khác thường. Tại cái này thức tỉnh trong đại điện chậm rãi mà nói. Mà lại chữ câu đều chiếm đóng đạo lý. Có một số việc là không thể cầm tới bên ngoài mà nói. Tại cái này trước mặt mọi người, Diệp Xương cũng không thể nói ta là ngươi trưởng bối. Liền xem như không có đạo lý ngươi cũng phải thụ lấy lời như vậy đi. Cái kia rõ ràng chính là cậy già lên mặt, Diệp Xương ngược lại là muốn cậy già lên mặt tới. Chỉ là lúc này Diệp Băng không cho hắn cơ hội này. Ngược lại là để hắn vốn có khí thế. Tại mấy câu nói đó ở giữa yếu đi một mảng lớn. Convert by Lucario. Hết chương.